cung khuyết, chương 54, 2, góc truyện audio.com. Ta không nhìn tới sự thất vọng chớp nhoáng hiện ra trên mặt Đặng Vân, nơi ở của ngươi chậm đã an bài xong, ngay đường cái một bên cạnh đồng tước đài, một bên gần, sông Lạc Thủy, là nơi phồn hoa, dễ dàng giao du với người ở Lạc Kinh cũng rất gần hoàng cung. Nếu ngươi muốn tìm A Nam cũng rất thuận tiện, không cần lén lút gạt ta truyền tin tức. Ngươi là dịch môn tướng quân của ta, lại là biểu ca của A Nam, tự nhiên có thể tự do vào cung cùng ta nghị sự. Ta cho ngươi lệnh bài. Ta nói như vậy, nghĩ tới bọn họ, nhất là A Nam sẽ hiểu rõ ý tứ của ta. Quả nhiên, A Nam cùng Đặng Vân hai mặt nhìn nhau. A Nam cúi đầu xuống trước. Được rồi, kỳ thật nếu hắn muốn gặp A Nam thì vẫn cần phải thông bẩm, đó là ý tứ của ta, trong lúc đó bọn họ có liên lạc gì thì không cần gạt ta. Cuối cùng ta, cũng không đồng ý cho Đặng Vân kim bài miễn tử, chỉ nói với, hắn, nếu hắn có thể lập một lần quân công thì sẽ cho hắn một kim bài, miễn tử. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy tiểu tử này có thể có ý đồ khác vẫn, nên cẩn thận một chút thì hơn. Đặng Vân rất thông minh, nhìn ra ta có nhiều cố kỵ chính là hắc hắc cười hai tiếng với ta, không cho là đúng. Nhưng hắn lại hướng A Nam đang có chút lo lắng nói, A Nam yên tâm ta là của hồi môn của ngươi, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi ở Lạc Kinh này. Bộ dáng A Nam lại có chút thương tâm, chờ Đặng Vân đi rồi ta mới thu lại thái độ, đầu tiên nhìn chằm chằm A Nam trong chốc lát. Nhìn đến nỗi nàng không dám ngẩng đầu lên, lúc này ta thoải mái nằm trên tháp thượng, bày ra bộ dáng thân thiết, A Nam nhất định có chuyện muốn nói với chấm. A Nam cụp mắt vẫn còn một bộ dạng lo lắng. Ta vỗ vỗ, vào chỗ trống trên tháp, lại đây, A Nam thành thật đứng lên, ngồi xuống bên người ta. Ta ngửi thấy mùi hương hoa lan trên người nàng, thật là dễ chịu, nhìn lại tuy sam trong sáng tương phản với sắc mặt của nàng, chấm đã nói không, truy cứu nàng. Môi của ta cơ hồ chạm vào lỗ tai của nàng, tay cũng không thành thật mơn trớn sau lưng nàng rồi vòng theo cái eo nhỏ của nàng, chỉ là về sau không được vụng trộm liên lạc cùng ngoại giới nữa. Nơi này dù sao cũng ở trong cung, tai vách mạch rừng, giả, một tiếng rầu rĩ, bàn tay bé nhỏ của nàng vô ý sờ sờ, đụng tới cây trăm bạch ngọc ta đặt ở cạnh tháp, nàng liền cầm trong tay thưởng thức. Ngón tay thon dài, hài hòa đẹp đẽ, về phần những người muốn giết chẫm làm sao mà biết hành tung của chẫm. Tay của ta dán chặt bên hông của A Nam, 10 ngày nay ta nghĩ tới nàng rất nhiều, nhưng nhìn bộ dáng không yên lòng của tiểu nha đầu này, thì có lẽ nàng cũng không nhớ ta, đâu. Chấm chưa bao giờ hoài nghi A Nam, chấm sẽ tự mình điều tra trong cung, xem ai đã bán đứng hành tung của chấm. Ta nghĩ ta như vậy thật có một chút ý tứ lấy lòng nàng. Lúc này A Nam mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt ta. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, dường như có chút choáng váng. Ta sờ sờ mặt mình, làm sao vậy? Trên mặt chẫm có gì sao? A Nam liền đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt bối rối né tránh, cầm châm gài tóc của ta quay đi quay lại. Kỳ thật là chuyện trong cung, nàng trầm ngâm tiếp cũng không biết có nên nói với hoàng thượng hay không. 10 ngày hoàng thượng xuất cung, trong cung xảy ra chuyện kỳ quái. Bàn tay ta vốn đang di chuyển trên người A Nam lại lặng lẽ dừng lại. A Nam nghiêng đầu tiếp cũng không biết chuyện này có tính là đại sự chấm hay không, cũng không biết có nên dùng việc này làm cho hoàng thượng thêm phiền nhiễu không. Một vị công công trong cung Phùng Thục Phi đã chết, A Nam nói cũng không chú ý đến biến hóa của ta, dù sao tính tình của nàng vẫn như vậy, một khi đã muốn nói thì nhất định phải nói hết. Thục Phi nói là bệnh chết, vừa vặn thiếp lại cho người đến chỗ Hoa Thái lấy chút thảo dược chế thuốc. Trong lúc vô ý phát hiện dường như Hoa Thái y hoàn toàn không biết việc này. Ta nhíu mi, nô tài trong cung chết có rất nhiều cái chết không minh bạch. Không biết vì sao việc này lại khiến cho A Nam chú ý tiếp, A Nam có chút do dự tiếp nghe được một ít tin đồn, công công kia, hình như bị đột tử, nói là trong lồng ngực có một đao. Còn nói là lúc được đưa ra ngoài, trên đường vẫn còn chảy máu. Ta trầm ngâm, chuyện này xảy ra khi nào? Sáng sớm hôm nay, còn có chuyện kỳ quái nào phát sinh nữa không? Cũng không có, à, còn có Lâm Mỹ Nhân bị kinh sợ, A Nam nói, trước đó Lâm Mỹ Nhân bị Lý Huyền Ninh làm cho hoảng sợ. Nhưng cũng không phải đại sự gì, chẳng qua nàng bị bộ dáng thất vọng của Lý Huyền Ninh dọa. Đúng rồi, Lý Huyền Ninh đã chuyển ra khỏi Minh Loan Cung. A Nam, nàng nói, chậm một chút, Lý Huyền Ninh rồi còn Lâm Mỹ Nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đứa bé trong bụng Lâm Mỹ Nhân có khỏe không? Lần này, ta chấm xem như thật sự có chút nóng này. Lâm Mỹ Nhân không có việc gì, A Nam chơi đùa với cây trang cào ta trong tay, nàng khóc một hồi rồi thôi. Nói là ngày đó, lúc Tiễn Chiêu Nghi cùng nàng hai người đang tản bộ đi ngang qua Minh Loan Điện của Lý Tu Nghi, nghe được tiếng ca hát của Lý Tu Nghi ở bên trong, Lâm Mỹ Nhân liền khóc. Tiễn Chiêu Nghi cũng khuyên không được, mẫu hậu đã phái người qua, chỗ Lâm Mỹ Nhân, nói là không có việc gì lớn. Phùng Thục Phi lại đưa Lý Huyền Ninh đến Thượng Thiết Tư, nói là muốn phạt nàng. Khi A Nam nói chuyện, vẫn là một loại, biểu tình không cho là đúng. Ý tứ kia giống như đang nói, xem đi, hậu cung của ngươi hỗn loạn cỡ nào rồi, tất cả đều do ngươi. Nghe, được Lâm Mỹ Nhân không có việc gì, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về phần để cho Lý Huyền Ninh đi thảo vài ngày, ta thật ra không ngại. Lần này trở về ta vốn lo lắng nên trừng phạt Lý Huyền Ninh như thế nào cho tốt. Bằng không sau này trong hậu cung loạn càng thêm loạn, thật đúng là không có quy củ. Ta nghĩ tay lại bắt đầu di chuyển sau thắt lưng A Nam, cầm lấy tay của nàng, lấy lại ngọc châm của ta, không cho nàng chơi nữa, A Nam đến đây chải đầu cho chậm đi. Ta ngồi dậy quay lưng lại cái gáy hướng về phía A Nam. Không khí bây giờ thật ấm áp, hài hòa, Như Ý thấy vậy liền đem lực đưa cho A Nam. A Nam bất đắc dĩ, đành phải quỳ gối phía sau, chải tóc cho ta. Tóc ta có, hơi dài, đã chạm xuống tháp, thân hình A Nam có chút nhỏ bé, nên không thể không cố sức nâng tay xoay người. Ta âm thầm đắc ý, sai sử vị công chúa này làm việc cho ta rất vui. Ta từ từ nhắm mắt lại, một bộ dáng hưởng thụ. A Nam thấy ta như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy Phùng Yên Nhi giết người của chính mình cũng đã không còn là chuyện đại sự gì. Nô tài bên người nàng ta, dựa vào nàng, tiền tài mở đường, sớm đã thành đồng lõa của nàng ta. Nếu không vì tham, vinh hoa phú quý, chính là vì biết quá nhiều chuyện cuối cùng mới có thể bị chủ nhân giết người diệt khẩu. Lúc này trong lòng cũng có điểm, bất khả tư nghị, nhưng không muốn vì một nô tài mà gây chiến. Chính việc A Nam ẩn ẩn bất, an lại dường như có ảnh hưởng đến ta, người trong cung của Phùng Yên Nhi chết lại có chuyện gì đây? Cách chương.